Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 37, Mỹ Nhân Tâm Nghĩ. Tần Đình đột nhiên xuất hiện tại Mộ Thanh Di trước mặt. Nhìn xem Tần Đình kia như là thiên thần giáng lâm thân ảnh. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ chỉ cảm thấy một cỗ khó mà ngôn ngữ tình cảm theo trong lòng lan tràn đến toàn thân. Một quả phương tâm, lộn xộn nhảy lên kịch liệt. Tần Đình tiện tay vung lên. Vậy sẽ kia dung nham khí tức đánh tán. Một chỉ thân, ra, kia cự hổ yêu thú thân hình run lên. Đầu lâu lên đột nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tiên huyết chảy dòng, ầm vang ngã xuống. Trong nháy mắt, cơ hồ đem Càn Nguyên Tông đoàn diệt cự hổ yêu thú bị Tần Đình miểu sát. Tần Đình quay người, mỉm cười nhìn xem Mộ Thanh Di. Nói khẽ, Mộ sư muội, ngươi không sao chứ? Mộ Thanh Di ánh mắt phức tạp nhìn Tần Đình một chút. Nhẹ nhàng bái nói, đa tạ Tần sư huynh xuất thủ cứu giúp. Còn lại Càn Nguyên Tông đám người cũng là nhao nhao nói cám. Ơn, đa tạ Tần sư huynh xuất thủ cứu giúp. Kia nhận cự hổ yêu thú đánh lén trọng thương Càn Nguyên. Tông trưởng lão cũng là kiên trì đứng dậy. Giống Tần Đình bái nói, đa tạ Tần sư điệt. Như không phải Tần sư điệt. Chấm ngoặc kép, hắn đối Tần Đình cực kỳ cảm kích. Hắn chết không có gì đáng tiếc. Nói câu chu tâm lời nói. Trên trận Càn Nguyên Tông đệ tử chết xong cũng không có gì vội vàng. Nhưng là Mộ Thanh Di không thể nhận một điểm tổn thương. Nàng thế nhưng là trưởng giáo chi nữ. Càn Nguyên Tông bảo bối. Hòn ngọc quý trên tay. Thân phận quý giá. Nghĩ đến cái này. Càn Nguyên Tông trưởng lão đối Tần Đình thật sâu thi cái lễ. Tần Đình cười nói. Trưởng lão không cần đa lễ. Càn Nguyên Tông cùng ta Huyền Thiên Tông xưa nay giao hảo. Đồng khí liên chi. Bây giờ quý tông gặp nạn. Ta há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Càn Nguyên Tông mọi người thấy Tần Đình như thế bình dị gần. Gũi, lại là thực lực cao siêu. Nhao nhao đối Tần Đình hảo cảm đại sinh. Mộ Thanh Di nhìn xem Tần Đình. Khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn lãng. Lại thêm niên kỷ nhẹ nhàng thực lực giống như này cao cường. Uy áp đông hoang thế hệ tuổi trẻ. Làm sao không làm cho lòng người sinh hảo cảm. Lúc đầu Mộ Thanh Di cùng Diệp Thu giao hảo. Thụ Diệp Thu ảnh hưởng. Đối Tần Đình ấn tượng cũng không phải là quá tốt. Nhưng là những này thời gian. Nhìn thấy Tần Đình một người một mình ngăn cản đại yêu. Một người lực áp ba đại thánh địa cao thủ. Hiện tại lại như cùng thiên thần hạ phàm đồng dạng cứu nàng tại trong hiểm cảnh. Nàng tại Diệp Thu kết bạn đã lâu. Diệp Thu trong lòng nàng như là huynh trưởng. Diệp Thu đào vong về sau. Nàng đã từng phái người ra ngoài nghe ngóng tin tức. Nghe nói Diệp Thu đào tẩu. Nàng mới yên lòng, nàng nghĩ đến Diệp Thu đối Tần Đình hận ý. Thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Tần Đình cũng không phải là Diệp Thu nói như vậy người. Diệp huynh quá cực đoan, Mộ Thanh Di thầm nghĩ. Mộ Thanh Di sắc mặt ửng đỏ nhìn Tần Đình một chút. Nói, ngày sau Thanh Di nhất định tới cửa bái phỏng. Cảm tạ Tần sư huynh ân cứu mạng. Kia Càn Nguyên Tông trưởng lão mặt mỉm cười. Nhìn xem một màn này. Vui thấy kỳ thành, Tần Đình là Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, dự định thánh tử, Huyền Thiên Tông chính là đông hoang đỉnh cấp tu hành thánh địa. Thế lực còn mạnh hơn Càn Nguyên Tông mấy phần, Tần Đình cha Tần Đế lại là hư thần đại năng, uy chấn đông hoang, cùng Càn Nguyên Tông trưởng giáo Mộ Lạnh nổi danh. Mộ Lạnh đã từng tự mình kết thân tin thừa nhận Tần Đế người này. Tu vi thủ đoạn đều là thiên hạ tuyệt đỉnh, ta không bằng hắn. Lại nói Tần Đình tự thân lại là cực kỳ ưu tú. 18 tuổi bước vào thần thông cảnh giới. Sau này không còn ai không nói đến. Xưa nay chưa từng có là có. Công nhận ngày sau hư thần đại năng. Bước vào trong truyền thuyết hóa thần cảnh giới cũng là vô cùng có hy vọng. Môn đăng hộ đối. Càn Nguyên Tông trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, tuy nói nhà chúng ta Mộ Thanh Di hơi hơi kém một chút xíu. Nhưng là Mộ Thanh Di chính là thiên hạ tuyệt sắc. Đông hoang nổi danh Mộ tiên tử. Trai tài gái sắc mà. Về phần kia Diệp Thu. Càn Nguyên Tông trưởng lão cười lạnh. Ở đâu ra lớp người quê mùa. Cũng dám thăm dò ta Càn Nguyên Tông hòn ngọc quý trên tay. cùng Tần Đình so sánh, đơn giản chính là một cái thiên hạ dưới mặt đất, không thể so sánh. Còn tốt tiểu thư bất quá là đối Diệp Thu chỉ là có mấy phần thưởng thức, cũng không thích hắn. Kia Càn Nguyên Tông trưởng lão nhìn xem Tần Đình, càng xem càng ưa thích, đối Tần Đình cũng là càng ngày càng nóng hồ. Tần Đình cũng là có chút buồn bực, lão già này làm sao cười như thế không có hảo ý. Mộ Thanh Di tự nhiên là biết rõ từ gia trưởng giả ý nghĩ, trong lòng lớn xấu hổ, hờn dỗi chừng trưởng lão một chút. Càn Nguyên Tông trưởng lão cũng là tự biết thất thố, mặt mo đỏ ửng, ấy ấy không nói. Tần Đình lúc này hỏi, Mộ sư muội nhưng có tính toán gì? Mộ Thanh Di nhìn xem chung quanh đệ tử thảm trạng, trong lòng khe khẽ thở dài. Qua chiến dịch này, sợ là không thể lại dò xét. Tác địa cung, đại hạnh trong bất hạnh là, Tần Đình tới kịp thời, không có đệ tử thương vong. Trong lòng lại đối Tần Đình thêm mấy phần cảm kích. Mộ Thanh Di nói, nhóm chúng ta chuẩn bị rời khỏi địa cung, hồi trở lại Kháo Sơn Thành chỉnh đốn. Tần sư huynh, chờ ngươi trở lại Kháo Sơn Thành về sau, Thanh Di nhất định đến nhà bái phỏng. Tần Đình mỉm cười nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.